Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510. Ân. Có chuyện như vậy, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều không kịp phản ứng. Sở Lăng Tiêu nói cái gì ý tứ? Tất cả đều ánh mắt tràn đầy ngốc trệ. Thiên Nữ Hoàng Tôn thì là ngây ngẩn cả người. Nam nhân này muốn làm gì? Ta nói không hiểu sao, lần này, vừa dứt lời, Thiên Nữ Hoàng Tôn nhất thời trực giác đến. Một cỗ to lớn huy hoàng thiên uy, trong nháy mắt từ đỉnh đầu rơi xuống. Phịch một tiếng, đứng tại phía sau mình cái kia mấy cái tên đệ tử. Trực tiếp sẽ phá hủy xuống tới. Sau một khắc, nàng chưa kịp phản ứng, lại là phịch một tiếng. Thiên Nữ Hoàng Tôn trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hai chân mềm nhũn, tiền bối, ngươi, trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người một mảnh chấn động. 7 đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người. Toàn thân cao thấp, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ngay cả động cũng không còn dám động một cái. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Nam nhân này thật là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Có thể không nghe thấy Thiên Nữ Hoàng Tôn vừa mới nói lời sau phía sau của nàng. Thế nhưng là có mấy tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể đứng đấy. Thậm chí ngay cả siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Cũng còn có, nam nhân này muốn triệt để cùng vạch mặt sao? Vẫn là nói Thiên Nữ Hoàng Tôn nói đều là giả, nhưng ngoại trừ lý do này, bọn họ thực sự tìm không ra còn có lý do gì. Làm cho chỉ là nguyên tổ, đột nhiên bước vào vô thượng cường giả lĩnh vực. Đứng ở một bên Hiên Kỷ bọn người, một trái tim cũng là trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Ai cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ di chuyển, lại dẫn sự tình phát triển thành dạng này. Còn không mau để người đứng phía sau, tới. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Thiên Nữ Hoàng Tôn càng là cảm thấy hai chân đau đớn một hồi, xương cốt toàn thân đều tại từng trận thốn liệt. Nàng mới biết được Sở Lăng Tiêu căn vốn không phải là đang nói đùa. Nam nhân này thật muốn răng rác. Nàng chưa kịp tới kịp suy nghĩ, và cả khối xương sườn đều nhanh muốn gãy mất. Thiên Nữ Hoàng Tôn sắc mặt trong nháy mắt thì hướng vô cùng trắng bệch, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ thân thể đều bởi vì mãnh liệt kịch liệt đau nhức đang run rẩy. Không nghe thấy ta nói lời sao? Sở Lăng Tiêu lời nói lần nữa rơi xuống, chỉ thấy Thiên Nữ Hoàng Tôn sau lưng mấy cái kia đệ tử trong nháy mắt thân thể liền biến thành một đoàn xương máu. Một cái tiếp theo một cái biến mất. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh như ve mùa đông. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. 7 đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người. Thế mới biết đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu đáng sợ đến cỡ nào. Quả thực đã nói là làm, không cho bất luận kẻ nào do dự. Nhìn lấy đệ tử của mình nguyên một đám theo trước mặt mình biến mất, Thiên Nữ Hoàng Tôn trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng trong lòng thì đối Sở Lăng Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Hận tới cực điểm, thực sự thật ngông cuồng. Biết rõ nàng đứng phía sau đều là những người nào, có thể nam nhân này lại vẫn dám như vậy không nể mặt mũi. Chẳng lẽ hắn cho là mình nói đều là chút lời nói dối sao? Sở Lăng Tiêu liếc một chút nhìn lại, sau một khắc, Thiên Nữ Hoàng Tôn nguyên toàn bộ cánh tay trong nháy mắt thì biến mất. A, càng nương theo lấy Thiên Nữ Hoàng Tôn từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhất thời vang vọng toàn trường, bị hù chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người cũng nhịn không được rụt thân thể, còn không cho hắn đến, như trước vẫn là như vậy bình tĩnh như thường thanh âm. Tốt, tiền bối xin dừng tay, ta cái này để hắn đến. Thiên Nữ Hoàng Tôn cắn thật chặt răng nói, mặc cho ai nghe, đều có thể cảm nhận được. Giờ phút này trong giọng nói cái kia cỗ phẫn nộ, cái kia cỗ bởi vì nhục nhã, mà theo ở sâu trong nội tâm, xông tới hận ý, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, cho dù là Hiên Kỳ chờ bảy đại vô thượng cường giả, cũng nhịn không được thân thể run lẩy bẩy lên, gương mặt sợ hãi cùng bất an. Thật chẳng lẽ muốn xuất hiện sao? Sau một khắc, bao phủ ở trên trời nữ hoàng tôn trên người cái kia cỗ ngập trời áp lực thì biến mất, nhưng rơi vào bên tai nàng nhàn nhạt thanh âm, nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Nhanh điểm, thiên nữ hoàng tôn đầy người run run rẩy rẩy đứng lên. Lần này, trong mắt nàng hận ý càng là không còn che giấu lộ ra. Tốt, đây là ngươi tôn này tổ đế cấp sinh mệnh thể, chính mình muốn chết. Nàng chưa từng thấy qua như Sở Lăng Tiêu như vậy người. Cho dù là rất nhiều điểm tựa đỉnh phong, lại có thể thế nào? Cách làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị cái kia đạo khủng bố bóng người sau lưng trận doanh ngập trời tức giận, phải bị kinh khủng vây công. Thiên nữ hoàng tôn thậm chí cảm giác, hôm nay sợ rằng có thể nhìn đến một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể vẫn lạc. Hắn nguyên nhân chính là tự đại tạo thành. Thiên nữ hoàng tôn trực tiếp liền lấy ra một chương sớm đã mục nát thư tín, tiện tay liền thiêu thành cho tàn. Tùy theo, rất cung kính đứng ở một bên, cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì. Chỉ cần người kia lần nữa buông xuống, nam nhân này liền biết chính mình chọc phải dạng gì kinh khủng tồn tại. Hết thảy điểm tựa đỉnh phong, lại có thể thế nào? Cái kia đạo khủng bố bóng người, không chỉ có riêng chỉ có một mình hắn. Trong chốc lát, khi một đạo vô cùng hắc ám khí tức, theo nơi nào đó không gian, buông xuống đến phiến khu vực này thời điểm, nhất thời phong vân biến động, một cỗ làm cho người không rét mà run băng lãnh, trong nháy mắt để toàn trường tất cả mọi người lông tơ đều gấp đóng lại, chỉ cảm thấy một đôi vô cùng to lớn mắt to mở ra, Hiên Kỳ chờ thất tôn vô thượng cường giả, càng là một đôi mắt thẳng trừng, từ đầu đến chân đều rét lạnh lên, khắp khuôn mặt là khó có thể không ức chế được hoảng sợ. Cỗ khí tức này, thật là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Như vậy nói cách khác, thiên nữ hoàng tôn nói đều là thật. Phía sau của nàng, thật có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Tê, giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người, da đầu tê dại một hồi, thân thể tất cả đều cứng ngắc tại cái kia. Thật sự là cái kia cỗ hắc ám khí tức, quá kinh khủng, hoàn toàn tại thế gian chỗ không cho. Cũng không lâu lắm, liền từ cái kia trong bóng tối, đi ra một đạo thần bí, mà thon dài bóng người. Bất quá mọi người ngoài ý muốn chính là, đúng là cụt một tay, nhưng so với những thứ này, tất cả mọi người một cái tiếp theo một cái, vội vàng lui lại, căn bản không dám đợi tiếp nữa. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, rốt cục xuất hiện, thiên nữ hoàng tôn trong mắt nhất thời thật đắc ý. Lập tức, lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, có điều nàng trong lòng, cũng là không khỏi lóe qua một tia hoang mang. Kỳ quái! Lần trước gặp mặt thời điểm, đối phương vẫn là hai cánh tay toàn ở. Lần này làm sao đột nhiên thiếu một chỉ, thiên nữ hoàng tôn. Triệu hoán ta buông xuống, vì chuyện gì, cái kia đạo khủng bố bóng người thanh âm. Cực kỳ băng lãnh, chỉ là nói chuyện, liền để Hiên Kỳ chờ thất tôn vô thượng cường giả. Thình lình toát ra cả người nổi da gà. Đến mức bảy đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người, càng là tất cả đều co quắp trên mặt đất. Kỳ quái, làm sao cảm giác cỗ khí tức này quen thuộc như thế? Nhưng nhìn một hồi, Hiên Kỳ bảy người tất cả đều ánh mắt khẽ giật mình, mà thiên nữ hoàng tôn căn bản không nói nhảm nữa, như là tại hướng đạo thân ảnh này cáo trạng. Trực tiếp thì mặt mũi tràn đầy lửa giận chỉ Sở Lăng Tiêu. Âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân, chính là cái này nam nhân. Hắn muốn gặp ngươi, cho dù ta chuyển ra chủ nhân danh hào, hắn chả dám đánh làm tổn thương ta, thậm chí giết ta toàn bộ đệ tử. Có chuyện như vậy, lúc này cái kia đạo khủng bố bóng người. Nhất thời ngữ khí biến đổi, một đôi băng lãnh mắt to, trực tiếp thì hướng bên này nhìn lại. Một sát na này, phía dưới tất cả mọi người bị hù đều nhanh đã hôn mê, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Nhưng ngoài dự liệu chính là, cái kia đạo khủng bố bóng người đang nhìn hướng Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt, nhất thời thì trầm mặc lại, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tùy theo, một đôi mắt to càng là kịch liệt ngưng tụ, giống như gặp được quỷ một dạng, gương mặt kinh dị, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến mình sẽ ở cái này gặp phải Sở Lăng Tiêu. Toàn bộ thon dài bóng người lại trong nháy mắt thì run rẩy lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.